Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 736. Thấy đề tài chuyển tới mình. Giang Nguyệt suy nghĩ một chút. Không muốn nhắc quá nhiều chuyện riêng tư của mình mà nói. Còn chưa quyết định. Đến lúc đó rồi tính tiếp. Đối với cô, Trung Thu không khác gì những ngày thường. Trung Thu là thời điểm cả nhà quây quần đoàn viên. Nhưng cô không có cha. Mẹ cũng không nhận cô. Em trai thì đang ngồi tù. Cô không có gì để đoàn tụ. Nhưng nghĩ lại, cho dù là thời điểm cả nhà vẫn còn ở đây thì Trung Thu đối với cô mà nói cũng không có gì đặc biệt. Cô là chiếc bèo đã quen trôi dạt khắp nơi. Cô đơn là chuyện thường. Mặc dù bây giờ không có nhiều buổi biểu diễn nhưng Giang Nguyệt vẫn tới đoàn kịch khi rảnh rỗi. Suy cho cùng, cô không phải là một diễn viên kịch có nền tảng chuyên nghiệp. Nếu muốn nhanh chóng trở thành một người chuyên nghiệp, cô chỉ có thể chăm chỉ luyện tập ngày qua ngày. Thỉnh thoảng, Kiều Cẩn Nhuận cũng sẽ đến xem cô tập. Không có diễn viên nào khác tham gia chung. Phần lớn thời gian Giang Nguyệt đều diễn một mình. Tự cô diễn toàn bộ nhân vật. Khi Kiều Cẩn Nhuận ở đây, cô sẽ nhờ anh ta giúp cô tìm ra những vấn đề và thiếu sót để cô có thể điều chỉnh và sửa chữa một cách nhanh chóng. Trong diễn xuất, cô làm việc rất chăm chỉ. Kiều Cẩn Nhuận theo dõi chăm chú Giang Nguyệt. Cho đến khi cô làm động tác cảm ơn cuối cùng, mỗi lần anh ta đều vỗ tay. Thế nào? Lần này có vấn đề gì sao? Giang Nguyệt nhảy xuống đài. Trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Chờ đợi đánh giá của anh ta. Có, Kiều Cẩn Nhuận vừa dứt lời. Giang Nguyệt lập tức căng thẳng. Phần nào, bản thân cô, Kiều Cẩn Nhuận bình tĩnh mở miệng. Quay người lại, Giang Nguyệt không rõ nguyên nhân. Chỉ có thể ngây ngẩn xoay người. Chẳng mấy chốc, cô cảm nhận sự lạnh lẽo truyền đến từ cổ. Sau đó là sự đau đớn tột độ. Cô không khỏi kêu thành tiếng. Đau quá, thấy cô đau. Người đàn ông lập tức buông tay. Vừa rồi thấy cô biểu diễn mấy động tác xoay đầu không linh hoạt lắm. Tôi xác nhận vai và cổ của cô có triệu chứng tổn thương cơ bắp. Giọng nói của anh rất ôn hòa. Cô cần nghỉ ngơi. Giang Nguyệt, trong giây lát, tôi còn tưởng tôi đang ở phòng khám đó. Giang Nguyệt không khỏi cười. Chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Không có gì đáng ngại. Kiều Cẩn Nhuận thu hồi ánh mắt. Nếu bình thường không chú ý thì theo thời gian, vai và cổ của cô sẽ xảy ra vấn đề. Xương cốt biến dạng dẫn đến đau đớn. Bệnh này sẽ theo cô cho đến già. Thật kinh khủng, cô cảm thán, thấy cô cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Kiều Cẩn Nhuận hỏi cô, trước đây tôi từng học xoa bóp và châm cứu từ một bác sĩ trung y, tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp cô thư giãn. Cách chương.